Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Sói muội giá lâm. Nghe được Michiray lời nói, một đám goblin cẩn thận quan sát trước mặt trưng bày màu đỏ sền sệt nước canh. Có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Đây là cái gì súp? Tại sao không có gặp qua?" Loại này súp danh tự là súp boss, là Nairea cố ý làm cho mọi người. Ta vừa rồi nếm mấy ngụm, đặc biệt mỹ vị. Henry nở nụ cười hướng mọi người giải thích, lúc nói chuyện nhìn mình chằm chằm trước mặt một chén canh. Nhịn không được duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm môi một cái, thưởng thức qua cái này súp nàng thế nhưng là biết rõ hương vị là cỡ nào mỹ diệu. Nếu như không phải còn không có cùng Michiray ngồi xuống, không phải vậy nàng đã muốn bắt đầu hưởng dụng. Cái gì? Vậy mà không phải Henry đại tỷ làm. Tiểu tử này làm súp, không có vấn đề đi. Mặc kệ hương vị như thế nào, tối thiểu nhất mùi phi thường thơm. Ta đã có điểm nhịn không được. Ngoạc kép, một đám goblin chậm chạp không chịu ngoạm ăn. Chỉ là bình phẩm từ đầu đến chân. Nairea Kaka làm đồ vật, nhất định rất mỹ vị. Liền để ta cái thứ nhất nếm thử tốt rồi. Chỉ có Nemu, một mặt sùng bái nhìn Michiray liếc mắt, hưng phấn cầm lấy cái thìa, chuẩn bị múc một ngụm đi ra. Nhưng mà nhanh hơn nàng là một người khác. Ô oa, đây là mùi vị gì? Tại sao có thể có mỹ vị như vậy đồ ăn? Cảm giác so Nazarick hầu gái làm đồ ăn còn tốt hơn ăn. Không uổng công ta nghe mùi thơm đến đây. Thật sự là đến đúng rồi. Lucky tương đương, người nói chuyện là một vị mang theo có thêu thần bí đồ án mũ. Hai bên ẩn ẩn có hai cái trống nhỏ bao. Ghim ba cỗ bím tóc cùng màu nâu làn da tuyệt thế mỹ nữ. Đứng tại một tên goblin bên cạnh, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay. Chấm chấm hắn trong chén súp boss, phóng tới bên trong miệng, khóe miệng toét ra, phát ra sốc nổi cười to. Đột nhiên xuất hiện nữ tính, để mọi người ở đây giật nảy cả mình. Lupu tiểu thư, ngươi đến cùng là từ đâu? Henry cũng một bộ bị sợ hãi biểu lộ. Trước mặt vị này tên là Lupus Resigner hầu gái, nàng vô cùng quen thuộc. Là trước kia đã cứu nàng cùng Nemu tên là I.O.O. Gao đại ma pháp sư tùy tùng. Lại đằng sau Lupus Resigner từng hướng nơi này vận chuyển vài đầu gâu lầm. Hỗ trợ chữa trị bởi vì chiến đấu hư hao thôn xóm kiến trúc. Mặc dù đại bộ phận thời gian cũng không biết ở nơi đó đi dạo. Nhưng ngẫu nhiên cũng biết giống như vậy đột nhiên xuất hiện. Để cho ta ngẫm lại. Ta đến có chừng 10 phút đồng hồ đi. Lúc đầu nghĩ đến tại thôn chung quanh đi một vòng. Nhưng là ngửi thấy mùi thơm lại tới. Ừ, chính là như vậy. Lupus Resigner nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía lôi kéo Henry bàn tay Michiray. Trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang. Miệng lại trương càng lớn. Kinh hô một tiếng. Lại nói vị này lạ mặt tiểu ca là ai? Chẳng lẽ là In Trăng bạn trai của ngươi? Hoa, không nghĩ tới In Trăng nhanh như vậy liền hướng về đại nhân phương hướng bước ra một bước. Như vậy, các ngươi cụ thể đến đâu một bước rồi? Lupus Resigner trên mặt mang vui sướng dáng tươi cười. Tại Henry cùng Michiray trong lúc đó không ngừng liếc nhìn, tự mình nói chuyện, để ở đây một đám người đều tiến vào lúng túng trạng thái. Nhất là Henry, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong, nhưng mà nhạy cảm nàng cũng cảm giác đến một tia dị dạng. Đó chính là Lupus Resigner nhìn xem nàng cùng Michiray, trong mắt vậy mà hiện lên từng tia chán ghét. Là ảo giác đi, Henry lắc đầu, ở trong lòng tự an ủi mình, đồng thời nhìn về phía Lupus Resigner. Chỉ vào Michiray, nói, vị này là Nairea, là của ta bạn thân. À không, hiện tại là bạn trai của ta, là cố ý từ Iranto sang đây xem ta. Henry giới thiệu đến một nửa. đột nhiên nhớ tới quan hệ của hai người cải biến, lập tức đỏ bừng gương mặt. Cải biến xưng hô, Nairea, Lupus Resigner nghe được, Nairea, bốn chữ này, nhai nhai nhấm nuốt dưới, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ánh sáng, không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Henry nhìn về phía Michiray, nói, Nairea, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nazarick Lupu tiểu thư, trong khoảng thời gian này giúp chúng ta không ít việc. Dạng này à, cái kia thật muốn thật tốt cảm ơn một chút Lupu tiểu thư. Michiray bắt được Lupus Resigner đôi mắt, bên trong lóe lên liền biến mất hàn quang, làm ra vẻ không nhìn thấy dáng vẻ, cởi mở nở nụ cười, giấu ở dày đặc mái tóc màu vàng óng dưới sắc bén đôi mắt, biến thành tựa như chim ưng, không nghĩ tới thời gian này sói muội vậy mà lại trở về. Có chút vượt quá dự liệu của ta, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tốt với ta giống như có được địch ý, đoán chừng đợi chút nữa sẽ tìm ta phiền phức, bất quá dạng này cũng tốt, có lẽ có thể lợi dụng nàng đem Henry độ thiện cảm tăng lên tới 100. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Michiray nụ cười trên mặt càng đậm, nói, Lupu tiểu thư giữa trưa chưa ăn cơm đi. Không bằng lưu lại nếm thử ta nấu súp. Lupus Resigner nghe thấy lời này, khóe miệng toét ra một bộ tùy tiện bộ dáng, ngồi ở một chương bàn trống bên cạnh, đem cõng ở sau lưng một thanh tương tự Priest thập tự giá, nhưng hình dạng lại hoàn toàn khác biệt kỳ quái binh khí để xuống. Dùng phi thường như quen thuộc lại thân mật từ ngữ đến xưng hô Michiray. Tốt tốt, Enfire Chang. Lại nói cái này súp là ngươi làm a, thật sự là phi thường tốt uống nói. Tạ ơn khích lệ, Michiray nhẹ gật đầu. Trên thực tế làm lang nhân, Lupus Resigner cùng Nazarick thành viên khác đều không khác mấy. Lúc bình thường là không ăn cơm, có thể nói ra hắn làm đồ ăn ăn ngon loại lời này, với hắn mà nói đã coi như là một loại khá cao khen ngợi. Henry, cùng ta cùng đi giúp Lupu tiểu thư chuẩn bị đồ ăn đi. Nói chuyện, Michiray lôi kéo Henry về tới một bên trong nhà gỗ, tiện tay đem cửa lớn đóng cửa. Michiray đem Henry Cabedon trên cửa. Enfire Kun, ngươi muốn làm gì? Nơi này không thể, ít nhất chờ tất cả mọi người cơm nước xong xuôi lại làm loại sự tình này. Henry sắc mặt đỏ bừng, hai tay chống đỡ lấy Michiray lồng ngực, một bộ không thể nói cự tuyệt vẫn là đáp ứng bộ dáng. Michiray nhìn xem Henry dáng vẻ, biết nàng hiểu lầm, tiến đến bên tai của nàng, đè thấp âm lượng, dùng sợ hãi bị ai nghe được thanh âm nói xong. Ta muốn nói với ngươi chính là một chuyện khác, một hồi cơm nước xong xuôi ta sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng là khoảng cách nửa giờ sau. Mời ngươi đến gian phòng của ta một chuyến. Vì, nhìn xem Michiray, Henry lộ ra một cái không hiểu vẻ mặt, trong mũi phát ra nhẹ nghi âm thanh, lời còn chưa nói hết, liền bị che miệng môi, nhéo nhéo Henry bờ môi. Michiray nói khẽ, không nên hỏi, đáp ứng ta là được. Nói dứt lời, Michiray xoay người, bắt đầu chuẩn bị bát đũa cùng đồ ăn. Henry thì là sờ lên phấn nộn bờ môi, dùng chính mình cũng nghe không rõ ràng thanh âm nỉ non. Enfire Kun để cho ta đến gian phòng của hắn, cũng không phải là muốn làm loại chuyện đó à. Quá lớn mật, chúng ta mới vừa vặn trở thành tình lữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tình lữ làm những thứ này tựa như là cần phải. Nhưng Enfire Kun tại sao phải cho ta thời gian nửa tiếng? Chẳng lẽ hắn là muốn cho ta chuẩn bị một chút? Henry nghĩ linh tinh quá trình bên trong. Michiray đã mang theo đồ ăn cùng nàng cùng đi ra khỏi phòng bếp. Đi tới Lupus Resigner phụ cận ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Trong lúc đó, Lupus Resigner giống như đối với Michiray cảm thấy rất hứng thú, một mực tại hướng Henry tìm hiểu tin tức của hắn. Đồng thời, không ngừng dùng màu vàng hài hước, mở trò cười, làm cho toàn trường người đều phi thường xấu hổ. Hậu quả chính là một đám goblin qua loa cơm nước xong xuôi liền rời đi. Đây là bởi vì súp boss đặc biệt mỹ vị nguyên nhân, buộc lại bọn hắn dạ dày. Không phải vậy bọn hắn tại sớm hơn thời điểm liền muốn trốn. Cơm nước xong xuôi, hỗ trợ đem cái bàn thu lại về sau, Michiray liền lấy cớ mệt mỏi, trở lại trong phòng của mình, đem cửa phòng đóng cửa. Hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, hắn xoay xoay lưng, làm ra một bộ buồn ngủ tư thái. Ngáp, buồn ngủ quá a, ngủ một giấc đi. Ngoặc kép, a, Enfire chăng, ta hỏi ngươi mấy vấn đề về sau, ngươi lại ngủ tiếp được không? Đúng lúc này, phía sau hắn gần sát bên tai vị trí, truyền đến một tiếng mang theo nguy hiểm ngọt ngào thanh âm, tựa như rắn độc nói nhỏ, để hắn con ngươi co vào đồng thời, khóe miệng lại theo bản năng giơ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.